Mặc dù sau khi mà hóa mang thì Huyền Trân đã đánh mất đi thần trí, nhưng vẫn còn giữ lại một phần phản ứng theo bản năng. Về việc Tiêu Thần vẫn luôn một đường chạy trốn, đột nhiên quay ngược trở lại, làm cho hắn đơ người trong chốc lát. Bất quá thì ngay sau đó thì hắn liền giống lên một tiếng giống rồi vung trưởng được bao bọc bởi ma diễm hừng hực, đánh thẳng về phía của Tiêu Thần. Thịch! Nắm đấm của Tiêu Thần xuyên qua tầng tầng ma khí đánh vào trong ngực của hắn, liền bộc phát ra một đạo ánh sáng màu vàng như một mặt trời mới hình thành rồi điên cuồng bộc phát. Canh kim kiếm khí không ngừng được phá nổi, là đại biểu cho cực hạn sắc bén trên thế gian này, liền phá ra một lỗ hổng lớn trên người của Huyền Trân, sau khi mà xuyên qua mới từ từ tiêu tán. Hống! Nguyên nửa người đã bị canh kim kiếm khí phá tan, Huyền Trân phát ra một tiếng thống khổ. Tuy nhiên nhờ có ma khí tạm thời bảo vệ tính mạng, hắn lại càng trở nên điên cuồng. Một trường khổng lồ trong nháy mắt đánh xuống, Tiêu Thần miễn cưỡng nghiêng người né tránh để trường đánh trúng vai. Rằng rắc, rằng rắc. Từng tiếng xương vỡ vụn truyền ra, tuy có một trận ô quang đen như mực bất ngờ bộc phát từ bờ vai của Tiêu Thần, nhưng hơn nửa số xương cốt cũng như là kinh mạch của hắn đã bị đánh cho vỡ. Tiêu Thần phun ra một ngụm máu tươi, đem theo thân thể bị văng về phía sau. Người là một thằng điên, một thằng điên. Thế mà dám cùng tu sĩ đạo hóa ma đánh cận chiến. Nếu như không phải có bổn tôn ra tay tường trợ, thì người đã sớm biến thành một đống thịt nát rồi đấy. Người chết thì không sao, nhưng không nên liên lụy cùng bổn tôn chứ. Trong lúc bị văng đi thì một giọng nói đầy kinh sợ vang lên trong óc của Tiêu Thần. Không rõ tại sao, nghe ra có vài phần suy nhược. Tiêu Thần hiện tại đang ở trạng thái suy yếu nhất từ trước đến nay. Độn quang trên người lóe ra không ngừng. Phòng trừng lúc nữa thì có thể là tiêu tán. Nếu là từ mấy chục thước từ trên trời rơi xuống thì thương thế này thì hắn hẳn phải chết. Đạo hữu tỉnh rồi, thật không nghĩ tới lần đầu tiên ngươi tỉnh lại là lúc ta sắp phải chết đi. Xem ra lúc đầu ngươi chọn ta là một sai lầm lớn. Ta xin lỗi ngươi, bởi vì ta đã không có cách nào khác để giải trừ khế ước trên người ngươi. Nếu có cơ hội, ta sẽ hồi báo cho ngươi. Tiêu Thần hơi mơ hồ, thất khiếu chảy máu, bả vai bị lõm đi, cánh tay vặn vẹo vắt trên người, cả thân đầm đìa máu tươi, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Ngu Cơ nghe thế thì trầm mặc trong chốc lát rồi lập tức nói: chết, làm sao mà chết được? Bổn tôn sống biết bao nhiêu năm, kinh lịch qua bao nhiêu sóng gió, làm sao có thể vẫn lạc trong tay một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ như này? Tiêu Thần thấy thế thì đột nhiên sinh ra vài phần hy vọng, liền có một cách nói vội vàng: chẳng lẽ đạo hữu có cách vượt qua nguy cơ trước mắt? Nếu lần này không thể chết thì Tiêu Thần lấy tâm ma phát thệ sẽ dốc toàn bộ lực lượng giúp đạo hữu khôi phục tu vi ngày xưa, quyết không nuốt hai lời. Trong túi trữ vật của ngươi có hai viên đan bảo, một viên là phi châm đan bảo, một viên là phi kiếm đan bảo. Ta chuyển cho ngươi một đoạn khẩu quyết, sau khi mà huyết luyện liền có thể giải quyết nguy cơ ngày hôm nay. Ngu Cơ nói xong thì nhịn không được mà thở dài một tiếng. Đâu phải nàng mới tỉnh lại, từ lúc ở trong tiếp tiên lâu nàng đã khôi phục ý thức, nhưng chưa để lộ ra mà vẫn một mực âm thầm quan sát Tiêu Thần. Cửu Lý Tiểu Nghệ ở ngoài thành đối đầu với hai tu sĩ trúc cơ cảnh, dùng chí diệt một kẻ rồi toàn thân trở ra. Trong sơn giản sơn động, bị tuyệt sắc mỹ nữ dụ dỗ nhưng kiên trì thủ hộ lẫn bổn tâm, lại vì bảo vệ Lý Tiểu Nghệ mà một mình dụ Huyền Trân đi tới nơi này. Con đường phía trước vốn mịt mờ sinh cơ, vẫn một thân nghĩa khí, vẫn phản cố. Làm việc nghĩa thì làm đến cùng, liều chết một phen để đi tới một đường sinh lộ. Trong lúc sinh tử, bản thân ở trong hoàn cảnh đại hung hiểm, còn có thể nghĩ đến giải trừ khế ước đồng sinh cộng tử cho đối phương. Mặc dù nói không ra, nhưng ấn tượng về Tiêu Thần trong lòng Ngu Cơ đã mơ hồ có chút biến hóa. Tất nhiên thì Tiêu Thần vẫn chưa biết việc này. Hiện tại hắn đang nhờ mình ghi nhớ một đoạn văn tự đột ngột xuất hiện trong đầu. May mà có phương pháp huyết luyện cực kỳ đơn giản, qua mấy lần hô hấp đã có thể nắm giữ. Tiêu Thần miễn cưỡng bảo trì sự thanh tỉnh, lấy một cái hộp ngọc từ trong túi trữ vật ra, sau đó lấy ra hai cái phù lục trông có vẻ cực kỳ đơn giản. Chính là phi châm đan bảo đoạt được từ tay của người mặc áo đen tại Tiểu Sơn Nhai. Tiêu Thần phun ra một ngụm máu, sắc mặt vốn tái nhợt giờ lại càng trắng bệch. Ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Đến lúc này thì thân thể Tiêu Thần vốn dĩ đã đến cực hạn, thậm chí hắn có thể tiếp tục hoàn thành nhờ vào một cỗ ý chí bất khuất chống đỡ mà thôi. Cha mẹ hắn vẫn còn đó, làm sao mà hắn có thể đi để hai người phải chịu cảnh tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đoạt được bảo vật nghịch thiên, sắp bước vào tu chân đạo, lại là được cảnh giới cao nhất, thì làm sao có thể cam tâm vẫn lạc ở nơi này. Trong nháy mắt, vô số ý niệm chuyển qua đầu Tiêu Thần, thỉnh thoảng lại bị ánh mắt của cha mẹ, sau đó thì hiện ra ánh mắt của Ngu Cơ, rồi Cơ Nguyệt Vũ, có cả bộ dáng đau khổ chống đỡ của Lý Tiểu Nghệ trong sơn động. Ta không thể chết được, ta tuyệt đối không thể chết được. Trong lòng Tiêu Thần phát ra từng tiếng rít gào không cam lòng. Hắn bỗng cảm giác ý thức vốn đang tán loạn có một chút thanh tịnh, không có bất cứ đắn đo gì. Tiêu Thần vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết lên châm của hình đan. Theo pháp quyết được hạ xuống thì vô số máu huyết trên người trong nháy mắt hấp thụ đi gần hết. Viên phù lục đan bảo kia đột nhiên bốc cháy. Sau đó thì một đạo pháp bảo như cây châm dài không quá một thốt lại hiện ra trước mặt Tiêu Thần. Một thốt tức là nó bằng 1/10 thước. Mặc dù thể tích cực nhỏ, nhưng đạo pháp bảo này lại là có một trận uy áp, làm cho huyền chân đằng xa cũng phải hiện lên vài phần sợ hãi. Độn quang lóe ra giữa không trung, làm cho ma khí cuồn cuộn bỏ chạy thật xa. Tật. Tiêu Thần đem linh lực một tia cuối cùng trong cơ thể bức ra, vì châm kia trong nháy mắt biến mất. Huyền chân đang mang thương mà chạy, đằng xa thì đột ngột đứng ngắt, ma khí toàn thân chấn động rồi trực tiếp rơi xuống đất. Nhìn kỹ mới thấy một điểm đỏ ở mi tâm và sau ót. Hóa ra pháp bảo kia trực tiếp xuyên qua đầu hắn, hoàn toàn diệt sát nguyên thần của Huyền Chân. Tiêu Thần chứng kiến Huyền Chân đền tội cũng cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức ngã xuống. Đột nhiên thì một thân nữ tử hư ảo xuất hiện, vất tay một cái. Cũng không thấy nàng làm thêm động tác gì mà mang theo Tiêu Thần chậm rãi bay xuống đất. Ngu Cơ nhìn Tiêu Thần một ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó thì nàng thở dài, thân ảnh của nàng dần dần tiêu tán. Bất luận là thân thể hay nguyên thần, từng đợt đau như xé dồn dập đến, làm cho Tiêu Thần vừa mới thanh tỉnh thiếu chút nữa hôn mê trở lại. Miễn cưỡng mở hai mắt, Tiêu Thần nhìn thấy sắc trời chung quanh tối đen một mảng, giống như đã về khuya. Hắn cố gắng khoanh chân ngồi dậy, vết máu sau lưng vốn không bị dính nhiều, này đã dính đầy cát và cỏ dại. Giờ phút này bứt ra xuất hiện những tia máu đỏ tươi khiến toàn thân của Tiêu Thần đầy đau đớn. Hắn hít một hơi lạnh khí. Nội thị liền không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc này non nửa bộ xương của hắn đã nát bấy, kinh mạch tê liệt, loạn thành một đoàn. Trong đan điền lại không có nửa điểm linh lực tồn tại. Với thương thế thế này thì nếu không phải từ sâu bên trong cốt tủy đang chậm rãi phát ra từng đợt từng luật dược lực yếu ớt, sợ rằng Tiêu Thần đã mất mạng. Cũng may là ngày thường hắn lấy đan dược ăn như kẹo, nên phần dược lực kia còn chưa hấp thu hết, tạm thời thẩm thấu đến cốt tủy. Nếu không thì ngày hôm nay hắn làm sao mà còn sống, sẽ đi đời nhà ma, hồn quy địa phụ. Cố trầm ổn lại tâm thần, Tiêu Thần cưỡng bách bản thân nhập định. Bởi vì thân thể đau xót, hắn tốn một khắc, trung quy mới miễn cưỡng nhập định được. Không biết trải qua bao lâu, khi chắc trời mênh mông lờ mờ, trong thân thể quán sinh ra một tia linh khí chậm rãi vận chuyển trong tinh mạch. Tiêu Thần mở hai mắt, ánh mắt lộ ra vài phần buông lỏng, cho tay sử dụng mấy đạo linh lực mới tụ tập được, lấy ra mấy bình đan dược bên trong túi trữ vật, các loại đan dược chí bảo vạn năm lấy trong từ phong ấn chi địa mới có thể khôi phục được thương thế cực nhanh. Nhưng là Tiêu Thần sau một hồi do dự liền quyết định không sử dụng. Dù sao cái kia đều là linh dược chân quý ngoài vạn năm, luyện chế thành đan dược rồi mới dùng ra, phát ra công hiệu cực lớn. Có đan dược tương trợ, tương thế hẳn là rất nhanh sẽ khôi phục lại. Tiêu Thần miễn cưỡng mở cấm chế ở miệng bình, ở giữa đổ ra mấy viên đan dược rồi vội nuốt vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, dược lực lập tức chuyển hóa thành linh lực đột nhiên bạo phát, nhanh chóng vận chuyển khắp linh lực phá tổn của Tiêu Thần. Tiêu Thần lập tức kêu rên một tiếng đầy đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi không ngừng đổ xuống như mưa. Lúc này thì kinh mạch thân thể của hắn bị phá hư nghiêm trọng, dưới chuyển động điên cuồng của linh lực, từng trận đau đớn xương tủy không ngừng toát ra ngoài. Nhưng may mắn là theo linh lực vận chuyển, thương thế của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Thần cắn chặt răng, mặc cho linh lực vận chuyển trong cơ thể. Đợi đến khi dược lực vì tu bổ thương thế mà tiêu hao hơn phần nửa, đau đớn mới dần tiêu tan, chuyển sang mát lạnh và thoải mái. Cứ như vậy, Tiêu Thần Khoanh Chân ngồi tại chỗ, không ngừng dùng đan dược rồi luyện hóa dược lực. Thương thế trong thân thể cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Lý Tuần là một tán tu tầm thường, chẳng qua may mắn đạt được Ngọc Giản Ngũ Hành Pháp Thuật Tàn Khuyết, mới dần dần bước lên con đường tu tiên. Mấy năm nay, thông qua thủ đoạn lừa gạt, giết người phóng hỏa, miễn cưỡng đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 5. Trong lúc mà đông đúc tán tu cấp thấp, cũng tính là nhân vật có danh hiệu. Chính là hắn cũng hiểu rõ bản thân đã xa vào bình cảnh. Nếu không có kỳ ngộ thì tu vi một đời liền dừng ở lại ở tu vi luyện khí kỳ. Lý Tuần tuy làm người hèn mọn, nhưng dạ tâm cực lớn, không cam lòng dừng lại ở bước này. Cho nên liền liên tục vào rừng sâu núi cao tìm kiếm bảo vật có thể để thăng tu vi. Tuy cũng gặp những yêu thú cường đại, nhưng mỗi lần đều có thể gặp dễ hóa lành. Nhờ đó mà hắn cũng tìm được không ít linh thảo. Mà dưới một lần cơ duyên xảo hợp, giết được một con nhị giai yêu thú đã nhi hầu lúc nó bị trọng thương, dùng nội đan của nó đổi lấy được 20 viên hạt tôi linh đan. Dưới đan dược trợ giúp thì tu vi tăng mạnh, hiện giờ đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 7. Nếu có thể tiến thêm một bước đạt đến khi luyện khí kỳ tầng thứ 8, liền đủ tư cách tiến nhập đại tông môn. May mắn đạt được trúc cơ đan, rất có khả năng đột phá một bước lên trời, trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ cao cao tại thượng. Nửa ngày trước, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh ở trên đó. Cảm giác cường đại như vậy thì tuyệt đối không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên thì còn là sao. Lưỡng hổ tranh đấu, tất có người bị thương. Nếu nắm chuẩn thời cơ thì không hẳn không có khả năng đục nước béo cò. Sau một hồi đắn đo thì Lý Tuần nhanh chóng hạ quyết tâm, bay thẳng đến chỗ hai khí tức tranh đấu. Trên đường thì ba động càng lúc càng kịch liệt, rồi bỗng nhiên im lặng. Hai bên bỗng nhiên kịch liệt suy yếu, sau cùng tiêu tán bởi khỏi cảm ứng của hắn. Chẳng lẽ là đồng quy vô tận? Trong lòng Lý Tuần không khỏi lạnh, sau đó thì hạnh phúc dâng trào. Hai người này khí tức tiêu tán không thấy, dù cho không phải đồng thời vẫn lạc thì cũng chịu thương tổn nghiêm trọng. Nếu có thể diệt sát cả hai, thu được túi trữ vật của hai tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ nghĩ đến đây thì làm cho hắn rung xuống đến phát run. Đáng chết thật, khí tức rõ ràng là từ nơi này chuyển đến, sao lại không có chút dấu tích đấu pháp vừa chứ? Lý Tuần sắc mặt âm trầm, thần thức không khỏi lại phóng ra ngoài, chậm rãi quét qua mặt đất. Nhưng hắn không có nửa điểm thu hoạch nào cả. Chẳng lẽ hai người này thụ thương đã rời đi? Nghĩ đến khả năng này thì sắc mặt của hắn không khỏi trở nên khó coi thêm vài phần. Không đúng. Thần thức bỗng quét qua một chỗ thì hắn không khỏi ngẩn ngơ, cuồng hỉ lao nhanh về phía trước. Huyền chân sau khi bị chết, ma khí trên người tiêu tán hoàn toàn, thi thể từ trên trời ngã xuống rồi biến thành một đoàn máu thịt mơ hồ. Nhưng mà túi chữ vật đeo bên hông của hắn vẫn hoàn hảo không chút thương tổn, an tĩnh nằm trong vũng máu. Túi chữ vật. Lý Tuần sắc mặt cuồng hỉ, không chút cố kỵ máu tanh, nhanh chóng cầm lên túi chữ vật. Một đạo linh quyết được đánh ra, thần thức theo đó nhanh chóng quét qua túi chữ vật. Khuôn mặt của hắn nhanh chóng biến đổi. Phát tài rồi, có túi chữ vật này thì ta nhất định trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ. Thậm chí nếu đủ đầy đủ cơ duyên thì có thể đạt đến kim đan kỳ. Lý Tuần có thể dựa vào một bản thuật pháp ngũ hành tàn khuyết tu luyện đến cảnh giới như vậy. Ngoài tâm tư cẩn mật thì tâm ngoan thủ lạt ra. Phải nói là linh căn đương nhiên cũng không thể kém quá được. Lúc này thì túi trữ vật của Huyền Chân tương đương với hơn nửa di vật của Thanh Linh Tông. Nếu như lúc này hắn lui đi thì tất nhiên tương lai có thành tựu không nhỏ. Nhưng mà hắn lại bị tham niệm quấy phá. Nhãn thần nóng rực nhìn về phía Tiêu Thần Khoanh Chân ngồi cách đó không xa. Người này có thể còn sống sau đấu, hẳn là tu vi pháp bảo cao hơn một bậc. Nếu là ta có túi chữ vật người này, tất có khả năng thành kim đan đại đạo. Lý Tuần nhãn thần lửa nóng, thầm nghĩ như vậy, cẩn thận thu lại túi chữ vật của Huyền Chân, sau đó chậm rãi hướng thần thức Tiêu Thần phía tới, rồi như có như không, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng hết thảy thuận lợi không chút khó khăn nào, mà thần thức đến bên người Tiêu Thần lại không phát hiện ra một chút linh lực nào, cả sinh cơ cũng biến thành vô cùng nhỏ yếu. Tùy thời có thể tiêu tán trong thiên địa. Xem ra trời giúp ta rồi, thiên đạo cũng nhận Lý Tuần ta không phải là người tầm thường mà. Nếu không thì làm sao mà ta có cơ duyên lớn như vậy chứ. Lý Tuần cuồng hỉ nhưng vẫn tỉ mỉ quan sát. Chính đức tính này mà hắn mới an toàn sống đến ngày hôm nay. Cho dù là biểu hiện của tiêu thần vô cùng kém, hắn vẫn không dám kinh động. Lên! Hắn há mồm phun ra một chuôi phi kiếm dài 3 tấc, đỏ rực. Phi đao chính là một kiện pháp bảo hạ phẩm linh khí, là thành quả hắn mạo hiểm giết một tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 8 thu được. Trước đến nay vẫn trong cơ thể của hắn ôn dưỡng. Phi đao vừa xuất hiện, liền hóa thành một đường hỏa rồng, chợt lóe lên đã đến bên đầu tiêu thần. Vào thời khắc này thì một bóng dáng bạch y hiển hiện bên người tiêu thần. Nàng khẽ nhíu mày, vung tay về phía phi đao. Không biết dùng thủ đoạn gì, phi đao liền dừng lại, không tiến thêm được dù chỉ là một tấc. Nữ tử đột nhiên xuất hiện làm cho Lý Tuần cả kinh, nhưng cẩn thận nhìn lại thì phát hiện tuyệt thế dung nhan của nàng. Trong mắt của hắn lập tức toát ra một tia dâm dục. Không ngờ là một quỷ nô, nhưng mà tu vi chẳng qua mới là luyện khí kỳ tầng thứ 5 thôi. Chẳng lẽ vọng tưởng ngăn cản được ta? Chẳng quá đáng tiếc, đợi ta diệt sát chủ nhân của ngươi, ngươi cũng theo đó tiêu tán. Nếu không cho thực lực của ta cao, có thể ngưng tụ thân thể cho ngươi, để lúc đó liền có thể... Lông mày Ngu Cơ nhíu chặt, ánh mắt lộ ra sát khí quát. Lớn mật, không biết sống chết. Không biết sống chết, ta thật muốn là nhìn xem ai mới không biết sống chết đây. Lý Tuần ánh lên tia ngoan lặng, vung tay đánh ra vô số pháp quyết. Phi đao bỗng nhiên tỏa ra hồng quang chói mắt, lao thẳng về phía Ngu Cơ. Lông mày Ngu Cơ không khỏi nhíu sâu hơn, nàng đã sớm ở phong ấn địa chi lực thực đại tổn, có tu vi kim đan sơ kỳ. Vì sao đánh thắng Sở Cuồng, cùng với linh thi thượng nhân, nhục thân bị hủy, cả nguyên thần gần như tiêu tán, lúc này chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 5. Thủ đoạn có rất nhiều nhưng không có cách thi triển. Bà Diễm Sinh Phần. Ngu Cơ quát khẽ một tiếng, từng luồng ma khí ngưng tụ lại, hóa thành một ngọn lửa đen thui, hình thành ma diễm hộ cháo quanh người nàng. Hỏa diễm đen như mực, nhìn qua băng lãnh không chút độ ấm, lại thêm thanh âm quỷ dị không ngừng truyền đến, khiến người ta tâm thần bất an. Bá Công. Đồng khổng Lý Tuần có rút, trên mặt lộ ra vẻ kiêng sợ. Người tu ma thủ đoạn quỷ dị, hậu nhiều thủ, công pháp đại đa số là thương pháp bảo, hủy nguyên thần. Phi đao này có linh khí, hắn khổ sở tùy luyện, nếu bị thương tổn thì hắn tất khó thoát được cảnh trọng thương. Vung tay gọi phi đao trở về, Lý Tuần lấy ra một viên Phật châu to lớn cỡ cục đá. Không chút thu hút, hắn không khỏi thầm đau lòng. Dùng thêm một lần thì Phật lực bên trong lại yếu hơn một lần, chỉ sợ qua lần này liền triệt để tan biến. Nhưng nếu là dưới tham niệm thúc giục thì hắn không chút do dự. Đi. Linh lực được đưa vào trong Phật châu. Phật châu không chút thu hút bỗng tỏa ra Phật quang sáng chói, từng đợt thanh âm phạm sướng ẩn ước hình thành, từng Phật đà ảnh tượng hiện ra, Phật lực cường đại theo đó xuất hiện. Phật châu liền bay nhanh về phía Ngu Cơ. Bảo vật Phật tu. Sắc mặt của Ngu Cơ không khỏi trở nên âm trầm. Đối với người trong ma đạo, pháp bảo Phật tu cực kỳ khắc chế bọn họ. Nếu dưới thời kỳ toàn thịnh, điểm Phật lực nhỏ nho này nàng đương nhiên không để vào mắt, nhưng lúc này lại khá là khó chơi. Mà diễm truyền, diễn hóa ma hồn, thôn phệ. Ngu Cơ tuy trong lòng thất kinh, nhưng mà sắc mặt vẫn ám đạm. Tay ngọc khẽ chỉ, cuồn cuộn ma diễm bỗng hóa thành vòng xoáy, ma ảnh lại không ngừng lao ra từ vòng xoáy, điên cuồng lao về phía Phật châu. Phốc phốc phốc. Ma hồn cùng Phật châu gặp nhau như dầu nóng gặp nước lạnh, lập tức tranh đấu kịch liệt. Ma ảnh tiến vào bên trong Phật quang, lập tức kêu gào một trận, rất nhanh liền bị tịnh hóa tiêu tán. Nhưng đồng thời Phật quang cũng ảm đạm mấy lần. Ma ảnh tuy biết rõ phải chết, nhưng vẫn y nguyên không chút sợ hãi, điên cuồng lao lên. Trước khi chết cũng phải mở miệng cắn loạn một phen. Mà theo số lượng ma ảnh tiêu tán thì sắc mặt Ngu Cơ càng lúc càng trắng bệch, khí tức trên người cũng không ngừng suy yếu. Tùy theo khí tức Ngu Cơ yếu dần đi thì lốc xoáy đen nhánh lớn hơn mấy trượng từ từ co rụt, ma ảnh vọt ra càng lúc càng nhanh. Đúng là châu chấu đá xe, bằng vòng ngươi đã đòi cản trở người ta. Lý Tuần cười khẽ một tiếng, vất tay đánh ra vài đạo linh lực bên trong Phật châu. Phật châu nhận được linh lực, nhất thời Phật quang đại phóng, đem ma ảnh chung quanh toàn bộ diệt sát. Bà. Cùng lúc đó thì lốc xoáy kia đột nhiên chấn động, lập tức từ giữa vỡ ra nhanh chóng tiêu tán không thấy đâu. Khí tức của Ngô Cơ càng lúc càng yếu ớt, thân thể dường như càng lúc càng trở nên hư ảo. Ngay lúc đó thì Phật Châu đột nhiên lóe lên, tại đỉnh đầu của nàng phóng xuất ra từng trận Phật quang đem nàng bao phủ. Trên mặt Ngô Cơ lộ ra vài phần thống khổ, dưới tác dụng của Phật quang trên người nàng không ngừng toát ra ma khí, thân thể càng lúc càng mờ đi, tựa như là bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Lý Tuần thay thế thì hài lòng gật đầu, nếu không phải hắn có cơ duyên xảo hợp chiếm được Phật bảo, sợ rằng ngày hôm nay muốn thu thập quỷ nô cũng phải tốn không ít công sức. Nếu đã không có người ngăn cản thì tự nhiên là đến thời khắc thu hoạch. Một đạo pháp quyết đánh ra, hỏa hồng phi đao chợt lóe lên rồi biến mất. Lý Tuần nhịn không được, trên miệng khóe ra vài nụ cười nhạt. Hắn thậm chí đã muốn thấy được đầu Tiêu Thần chém xuống, tiên huyết từ cổ phun trào. Nhưng ngày sau đó thì vẻ cười nhạt trên mặt của hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ kinh sợ vô bì. Nhìn thấy hảo hồng phi đao sau khi mà tới cách thân thể Tiêu Thần ba thước lại bị quỷ dị yên lặng bất động, dường như có một bàn tay vô hình đem nó trói chặt. Mà đôi mắt Tiêu Thần đang nhắm chặt và thời khắc này cũng chậm rãi mở ra. Khí tức từ trong cơ thể của hắn lóe ra hai đạo lãng mang, một cỗ linh lực uy áp mạnh mẽ khổng lồ từ trong cơ thể của hắn bốc lên, như một con cự thú đột nhiên tỉnh lại, chậm rãi phóng thích ra vẻ dữ tợn của mình. Chạy! Lý Tuần không chút do dự quay người hướng ra ngoài bỏ chạy, đồng thời trở tay từ trong túi chữ vật lấy ra một đạo phù lục dán vào thân, khiến tốc độ chạy trốn tăng vọt mấy lần. Trong mắt Tiêu Thần hiện ra vẻ băng lãnh, hắn quát khẽ: người không trốn được đâu. Đang lúc chạy trốn thì Lý Tuần nghe được lời ấy, trong lòng sinh ra sợ hãi, tốc độ lại càng nhanh hơn. Nhưng đúng vào thời khắc đó thì hắn đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Lạc ấn nguyên thần hắn khắc chế trên linh khí hoàn toàn bị hủy. Người này trong nháy mắt có thể hủy đi dấu hiệu ấn ký của hắn trong thần thức, thực lực ít nhất đạt đến chút cơ hậu kỳ. Người này quá mạnh, ta tuyệt đối không phải là đối thủ, mau trốn. Bất quá vào thời khắc này thì trước mắt của hắn đột nhiên hiển hiện ra một đạo hư ảnh. Tiêu Thần đã đứng chắn trước người hắn. Đạo hữu xin nghe ta hãy giải thích, ta nghĩ trong chuyện này tất có hiểu lầm. Ta tới chỗ này phát hiện đạo hữu hình như trọng thương hôn mê bất tỉnh, ta muốn xuất thủ tương trợ, nhưng mà phát hiện ra quỷ vật bên người đạo hữu, ta vốn tưởng rằng nàng cố ý hại người nên mới dùng nàng động thủ, trong lòng tuyệt đối không có ác ý, xin đạo hữu hiểu cho. Giờ phút này Lý Tuần chạy trốn trong vô vọng, nhưng mà bắt đầu liên tục giải thích, lời nói thần khiết làm ra vẻ oan khuất. Khóe miệng của Tiêu Thần nhếch lên lộ ra vài phần cười lạnh, thản nhiên nói: đạo hữu đã nói xong. Nói xong liền lên rùa. Từ lúc mà Tiêu Thần cười lạnh cũng là lúc mà Lý Tuần nhận ra nguy cơ. Không chờ cho hắn bất cứ có động tác gì thì thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, mi tâm lộ ra điểm đỏ, sức sống trong nháy mắt tiêu tán, thân thể lại là rơi xuống mặt đất. Sau khi mà tiêu diệt người này thì trong cơ thể Tiêu Thần linh áp mạnh mẽ trong nháy mắt như thủy triều thối lui, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt đi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Rồi mới là chữa thương ở giai đoạn mấu chốt, nhưng miễn cưỡng ra tay khiến cho thương thế càng thêm nặng. Một hư ảnh nữ tử nhỏ bé, tú hoa, chân gấm giống như pháp bảo chợt lóe lên, dung nhập vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy đâu. Bên trong đan điền thì hình thể đan bảo so với lúc vừa rồi lại hư ảo hơn vài phần, chỉ sợ dùng vài lần hòa tan sẽ tiêu tán mất. Tiêu Thần lắc đầu, lấy hai tay, lấy vài viên đan dược nuốt vào. Sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút, lập tức rơi xuống. Hắn đem túi chữ vật trên người Lý Tuần thu hồi, lúc này mới xoay người nhìn Ngô Cơ. Vừa rồi đa tạ đạo hữu tương trợ. Tiêu Thần thoáng do dự, thành khẩn nói, nếu không phải vì Ngô Cơ vì hắn tranh thủ một ít thời gian, hắn vừa rồi cũng không có cách nào đè nén được thương thế để thi triển ra thủ đoạn đem Lý Tuần tiêu diệt. Rất có thể sẽ bị chết trong tay của người này. Ngô Cơ ánh mắt hơi phức tạp nhìn về phía Tiêu Thần. Sau khi mà Phật Châu bên người của nàng mất đi linh lực, muốn khôi phục thành bộ dáng không ra gì ban đầu, nàng hơi im lặng lơ lửng ở một bên. Thiếp cũng có điều cần hỏi. Vừa rồi đạo hữu hoàn toàn không cần miễn cưỡng ra tay, chỉ cần ngươi bày ra vòng bảo hộ linh lực một lát, thương thế liền có thể khôi phục hơn phân nữa. Vì sao ngươi phải ra tay cơ chứ? Tiêu Thần nghe vậy thì thoáng dừng, lập tức thành khẩn mở miệng nói, đạo hữu toàn lực bảo hộ ta, tại hạ có thể nào không toàn lực hồi báo. Hôm nay có thể sống được thì toàn bộ do đạo hữu thương trợ, ngày sau tại hạ tất nhiên đem hết khả năng giúp đạo hữu hoàn thành tâm nguyện của đạo hữu. Ngô Cơ nghe vậy thì cười khẽ, giống như trăm hoa cùng nở, xinh đẹp không gì sánh bằng. Sau đó thì nàng cười duyên nói: Tiểu đệ đệ, ngươi cũng thật biết nói chuyện đấy. Tỷ tỷ ta thiếu chút nữa đều bị ngươi làm cho cảm động đây này. À, xem ra bất quá ngươi có thể nói như vậy thì ta cũng tặng ngươi một món đồ tốt. Phật châu này không đơn giản, chẳng qua ngu xuẩn không biết sử dụng. Ngươi có thời gian thi triển huyết luyện phương pháp, đem nó luyện hóa, sẽ có thu hoạch không hề nhỏ đâu đấy. Ngô Cơ phất tay, Phật châu nhất thời đứng ở trước người Tiêu Thần. Nàng cười duyên một tiếng, thân ảnh tan vào trong cơ thể, biến mất không còn thấy đâu nữa. Ngô Cơ thân phận thần bí, thần thông quảng đại, có nhiều khả năng là thời thượng cổ thần bí còn tồn tại. Có thể suy nghĩ là biết, có được nàng coi trọng không đơn giản. Phật châu này tự nhiên cực kỳ bất phàm. Tiêu Thần cẩn thận từ trong túi đồ lấy ra một hộp ngọc đem cất kỹ, dán vào trong hai cái phù lục. Sau khi mà thu thành túi đồ vật thì lúc này mới hài lòng gật đầu. Hiện giờ đã qua 2 ngày, ta cần mau chóng trở về. Lý Tiểu Nghệ không biết độc tố đã giải trừ sạch sẽ chưa cơ chứ. Tiêu Thần nhíu mày, nhưng thương thế trong cơ thể vẫn không cho phép hắn tự xuất phát. Sau nửa canh giờ thì một đạo thanh hồng theo giữa núi rừng bay ra, thoáng phân biệt phương hướng trước sau, lập tức lại hướng thiên tế bay đi. Hơn nửa ngày sau thì hắn vẫn chưa về. Chẳng lẽ... Ánh mắt Lý Tiểu Nghệ lộ ra vài phần lo lắng, nhịn không được mà liên tục hướng bên ngoài động phủ nhìn mà đi. Giờ phút này nàng tuy rằng đã đem châu độc ở trong cơ thể sạch sẽ rửa đi, nhưng mà trong cơ thể linh lực đều tiêu tán hơn phân nửa. Thân thể vẫn còn hư nhược, đứng một hồi thì liền trở lại thạch đài ngồi xuống. Trong đầu không khỏi xuất hiện thân ảnh của một nam tử, với ánh mắt liền một trận hốt hoảng. Lần đầu gặp nhau, mặc dù thủ đoạn che giấu ký tức của Tiêu Thần cực kỳ cao minh, nhưng nàng vẫn thông qua pháp bảo cảm ứng được đặc thù trên người, nhận ra kẻ phía trước có linh lực dao động bất thường. Trong lòng cảm thấy tò mò, lúc này mới không cố ý kết giao với hắn. Sau cùng cùng với Tiêu Thần ở chung thì nàng càng phát giác được cảm giác người này là một nam tử không tầm thường. Trong lòng cảm thấy có tình cảm nên là muốn tiếp tục hiểu sâu về hắn. Đến khi mà bản thân trúng cái châu độc tố, nàng thất kinh, theo bản năng đến bên người Tiêu Thần. Tuy rằng trên người có ý thức mơ hồ, nhưng nàng lại đại khái cảm nhận được những việc đã xảy ra. Nghĩ đến cảnh Tiêu Thần vì cứu mạng nàng không tiếc cùng với Huyền Chân hai người đấu pháp với nhau, thì trong nội tâm của nàng không khỏi cảm thấy phức tạp thêm vài phần. Phần sau khi vào sơn động, mặc dù là bản thân chủ động, nhưng chung quy vẫn bị hắn chiếm tiện nghi. Nghĩ đến đây thì là Lý Tiểu Nghệ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, nhưng lập tức là cảm thấy lo lắng hơn. Lúc Huyền Chân tìm đến, Tiêu Thần không chút do dự mà tự mình đứng lên đem nguy cơ dẫn theo. Hình ảnh tấm lưng cao ngất cứ như vậy khắc sâu vào trong lòng nàng. Nàng mãi mãi không phai nhạt, càng làm trong lòng của nàng cảm thấy đầy phức tạp hơn. Lý Tiểu Nghệ khẽ nhăn mặt, than nhẹ một tiếng, rút cuộc cảm thấy việc phụ thân không để mình rời khỏi cửa là một quyết định nhìn xa trông rộng, bằng không cũng sẽ không xảy ra những việc phiền não này. Để chết đi, đừng có quay về. Đại phôi đản người bị đánh chết bên ngoài càng tốt đi. Càng chờ đợi, theo thời gian trôi qua, một cảm giác bất an dần dần nảy sinh trong lòng. Lý Tiểu Nghệ đối với ý niệm nảy sinh trong đầu có chút buồn bực. Dù sao nàng cũng đường đường là nữ nhi của Thiên Ma Tông tông chủ, giết người không chớp mắt. Sao mà có ý niệm yếu đuối trong đầu? Vì thấy cái miệng nhỏ đã cong lên, làm ra bộ dáng nguyền rủa. Vào thời khắc này thì từ cửa động truyền đến một tiếng cười khổ, một thân ảnh thoi lười đã chậm rãi đi vào, nhìn cô gái nói: Lần này chỉ sợ khiến người thất vọng rồi đấy. Nói xong câu đó thì Tiêu Thần sắc mặt có chút dấu vết ửng đỏ tái nhợt, thương thế vội miên cưỡng áp chế, trải qua quá trình di chuyển đường dài rút cuộc có dấu hiệu bùng phát. Tiêu Thần không dám có chút khinh thường, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trở tay lấy ra vài viên đan dược hút vào, chậm rãi tính tọa luyện hóa dược lực. Tuy trên người đã thay một bộ thanh sam, nhưng mùi máu vẫn phi thường rõ ràng, sắc mặt hơi tái nhợt, hô hấp dồn dập, linh áp trên người phập phồng bất định, tất cả biểu hiện thương thế của Tiêu Thần nghiêm trọng đến mức nào. Lý Tiểu Nghệ khẽ biến cái miệng nhỏ lên, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, bước nhanh tới trước mặt Tiêu Thần. Sau khi mà xác định hắn không có nguy hiểm đến tính mạng thì trong lòng sinh ra cảm giác tự trách, vì cứu ta nên hắn mới bị thương nặng đến vậy. Lý Tiểu Nghệ cắn môi, nhìn thấy Tiêu Thần nhíu mày bộ dáng đau đớn thì chẳng biết tại sao cảm thấy thật đau lòng. Ai, nghĩ nhiều làm gì, đại phôi đản này thương thế hơi nặng nhưng khẳng định không chết được, sau này ta bồi thường cho hắn nhiều một chút là được. Nghĩ vậy thì Lý Tiểu Nghệ mới bình tâm một chút, ngồi trên bệ đá chờ đợi một hồi, xác định Tiêu Thần sẽ không xuất hiện gì sai sót, lúc này Lý Tiểu Nghệ mới chậm rãi nhắm mắt tĩnh tu. Một nam một nữ tại sơn động bên trong núi sâu rừng thẳm, im lặng không nói gì. 3 ngày sau, sắc trời có chút tờ mờ sáng, sương mù nhàn nhạt phiêu du khắp núi rừng, cây cối trải qua một đêm giông bão, lúc này đều ở trong thời khắc yên ắng, nhìn từ xa cũng cảm thấy bình an. Bên trong sơn động, đôi mắt của Tiêu Thần vốn đang nhắm chặt bỗng nhiên run nhẹ nhẹ, chậm rãi mở rộng, trong mắt thì chợt lóe ra hai đạo thanh sắc rồi biến mất, sau đó thì khôi phục với bộ sắc thông thường. Sau khi tỉnh thì hắn cũng không có đứng dậy mà ngược lại nhắm mắt cảm ứng biến hóa tinh tế trong cơ thể. Thật lâu sau thì cảm giác linh lực và thần thức đều có sự tăng vọt, Tiêu Thần không khỏi cười khổ, không ngờ có đột phá tu vi. Một phen chém giết đứng ở giữa nguy cơ sinh tử, kích thích tiềm lực Tiêu Thần, trọng thương rồi phá lại lập khiến cho tu vi của hắn đột phá, nhưng như cũ không đạt đến cảnh giới trúc cơ luyện khí tầng thứ 16. Tiêu Thần liên tục cười khổ, lập tức lắc đầu không suy nghĩ gì thêm, tóm lại hiểm cảnh không chết còn đột phá tu vi chính là việc đáng ăn mừng. Chậm rãi mở mắt, há mồm phun ra một ngụm chọc khí thì Tiêu Thần mới vươn người đứng dậy, ánh mắt khẽ quét qua sơn động, không có phát hiện thân ảnh của Lý Tiểu Nghệ, hắn nhịn không được mà nhíu mày. Chẳng lẽ nàng đi rồi? Lòng Tiêu Thần có chút không thoải mái, lập tức cười tự giễu, xem ra chính mình quá mức đa tình, người ta không thừa dịp ra tay với hắn đã là không tồi, sao còn có ý nghĩ khác. Lắc đầu, thương thế gần như khôi phục, Tiêu Thần không khỏi muốn tiếp tục lưu lại ở nơi này, dù sao cũng là đã rời khỏi Khai Sơn Môn gần nửa tháng, lại sắp đến ngày gần khảo hạch trong Linh Dược Cốc, cùng với tỷ tỷ trong tông môn hắn cũng phải trở về. Bước ra tới cửa động thì Tiêu Thần trên người độn quang chớp lên, hắn đã tới khe núi. Vừa vặn giờ phút này mặt trời đã mọc ở phương đông, một vòng lửa đỏ trên cao dần dần như mây rọi xuống trong ánh sáng, cảnh sắc vốn mơ hồ trong nháy mắt lại càng trở nên rõ ràng. Đột nhiên xuất hiện tiếng hét chói tai khiến Tiêu Thần cả kinh, hắn xoay người nhìn lại thì thấy bên trong hồ nhỏ tại khe núi Lý Tiểu Nghệ đang tắm rửa, sắc mặt ngây ngốc, lập tức mặt đỏ bừng, vội vàng quay đầu. Bất quá, lấy thị lực tu chân giả, cho dù chỉ liếc một cái đã đủ để thấy rõ hết thảy, huống chi nước hồ còn trong suốt thế này, cho dù Lý Tiểu Nghệ lấy hai tay che ngực trốn ở trong nước cũng không thể che hết vô tận xuân sắc. Soạt, Lý Tiểu Nghệ vẫy tay, tức thì trong tay hiện ra một bộ quần áo mới tinh, trong nháy mắt mặc lên người, lúc này sắc mặt đỏ bừng đứng bên cạnh Tiểu Hồ. Thật sự xin lỗi, ta không cố ý. Bất quá thì ngươi yên tâm, ta cam đoan vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy mà. Tiêu Thần tuy quay lưng về phía Lý Tiểu Nghệ nhưng có thể cảm giác được ánh mắt tràn ngập giận dữ, trong lòng của hắn khẽ âm thầm kêu khổ. Giải thích như thế không khác gì giấu đầu hở đuôi, Tiêu Thần không khỏi á khẩu, không khí càng thêm xấu hổ. Một lúc lâu sau thì Lý Tiểu Nghệ mới hừ lại một tiếng, trên người độn quang chợt lóe trở lại trong sơn động, thoát khỏi tầm mắt Tiêu Thần. Sắc mặt Lý Tiểu Nghệ trong nháy mắt đỏ ửng, nghĩ đến mình không có một mảnh vải bị người khác nhìn thấy sạch sẽ, trên mặt cảm giác một trận nóng hừng hực. Cái tên đánh chết này, không phải ở đây chữa thương sao? Như thế nào đúng lúc này lại tỉnh lại? Lý Tiểu Nghệ trong lòng âm thầm oán hận. Tu vi hôm nay của nàng khôi phục, bất quá vì an toàn vẫn kích phát ra đặc thù, Ngọc Hữu ngọc giản Vạn Ma Tông, chậm nhất tới giờ ngọ sẽ có người đón nàng trở về. Vốn nàng muốn rửa mặt mũi thay y phục để tránh người khác hiểu lầm, ai ngờ tiện nghi cho ánh mắt của người nào đó. Nghe tiếng bước chân đến, truyền đến từ phía sau lưng thì Lý Tiểu Nghệ mới cuống quýt ở trên thạch đài chuẩn bị. Trên mặt thì cố gắng làm ra bộ dáng không chút biểu tình, nhưng đáy mắt có chút hơi bối rối. Việc này thật sự là quá ngại đi, ta vốn tưởng là ngươi đã rời đi, không nghĩ tới. À bất quá ngươi yên tâm, sự tình hôm nay ta chắc chắn không nói cho người thứ ba biết. Lý Tiểu Nghệ nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Thần thề son sắc, thì trong lòng không khỏi cười khổ, thầm nghĩ. Hôn cũng hôn rồi, sờ thì cũng sờ hết rồi, còn thấy, thấy cái gì nữa? Cho dù không nói, thì tiện nghi ngươi cũng đã sớm chiếm hết còn gì nữa. Tiêu Thần xấu hổ gãi đầu. Thấy Lý Tiểu Nghệ mặt âm trầm không nói lời nào, cũng không biết mở miệng như thế nào thì nhất thời hai người cũng im lặng. Sau một lúc thì ngay lúc mà Tiêu Thần chuẩn bị mở miệng nói thì chợt có mấy đạo linh lực uy áp thẳng hướng nơi này mà đến. Trong đó có ba đạo kiếm khiến cho Tiêu Thần trong nháy mắt biến sắc. Ba người này đều là kim đan tu sĩ, mấy người còn lại phần lớn ở ngoài cảnh giới trúc cơ kỳ. Đoàn người không chút che giấu khủng bố linh lực uy áp hùng hồ mà đến. Bà gạ kim đan. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, ngữ khí mang vẻ chua xót. Đối mặt với địch nhân cấp bậc này chỉ sợ hắn không có được điểm phần cơ hội sống sót. Trong mắt Lý Tiểu Nghệ hiện ra ý cười, nhưng không khỏi nói ra. Sau khi nhận lấy được khí tức trên người thì độn quang trên người chợt lóe, trực tiếp tiến vào ngoài động. Dưới thần thức cảnh giới kim đan cường đại thì Tiêu Thần không khỏi cho mình là có thể trốn, liền bay ra sau lưng của nàng. Bất quá bên trong đan điền vận sẵn linh lực chờ phát động, trên người bộc ra khí thế liều chết. Lý Tiểu Nghệ lăng không mà đứng, trên người mặc một bộ quần áo trắng tinh, mái tóc đen thả xuống lay động trong gió, đôi mắt khép hờ, trên người tự nhiên tản mát ra khí tức xuất trần cao quý. Tiêu Thần đứng bên cạnh đó, toàn thân căng thẳng, ánh mắt lãnh liệt, khí tức trên người lúc ẩn lúc hiện, tựa như là thanh cự cung được kéo căng, trong nháy mắt liền có thể bắn ra. Chứng kiến hai người Tiêu Thần xuất hiện thì mấy đạo khí tức kia thoáng dao động, lập tức tăng tốc độ, lát sau hiện ra trong tầm mắt hai người. Cầm đầu là một thanh niên nữ tử. Cầm đầu là một thanh niên nam tử, tuổi tầm 24-25 tuổi, thân mặc bạch y, mặt đẹp như ngọc, ngọc phụ lâm phong. Khóe miệng cười mỉm, là hình tượng công tử chuẩn mực. Nhưng càng làm cho người khác khiếp sợ là linh áp trên người hắn lúc này đạt đến cảnh giới kim đan kỳ. Mặc dù mới chỉ là sơ kỳ, nhưng mà chừng ấy tuổi đủ để khiến cho nhân sinh trố mắt. Mỗi bề nam tử đều có một lão già, râu tóc bạc trắng, mặt âm u, trên người dày đặc sát khí, nhìn vào giống như ác quỷ. Liếc mắt một cái đã biết họ không ngừng sát phạt, từ khi tu đạo đến nay không biết giết bao nhiêu người rồi, mới có thể hình thành quy mô sát khí như vậy. Tu sĩ tầm thường cùng bọn họ giao thủ chỉ sợ 10 thành tu vi chỉ phát huy được 7. Theo hai lão già này, 7-80, phần lớn là 20 tuổi, tu vi thấp nhất là cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Trên thân từng người lóe lên tốc độ cực nhanh, nhanh chóng chớp mắt đã cách hai người đến mấy chuộng. Thuộc hạ tham kiến tiểu thư. Ngoại trừ Cẩm Y công tử thì lấy hai lão già cầm đầu, đám người nhất tề khom lưng bái tạ. Tiêu Thần sắc mặt cứng đờ, trong lòng hiện ra đủ loại kinh hãi. Lạc Quân Cốc chỉ một mình trưởng môn đạt tới kim đan trung kỳ tại Bắc Hoa Châu tu chân giới, được xem như là danh môn đại phái. Dù sao có môn phái nhỏ, kỳ thật trưởng môn trưởng lão chỉ đạt đến trúc cơ cảnh mà thôi. Giờ phút này, hắn tận mắt nhìn thấy mấy gã kim đan cao thủ trên một đoàn tu sĩ trúc cơ khom bái, trên mặt lộ ra vài phần kính sợ, xuất phát từ tận nội tâm, trong lòng khó mà bình tĩnh được. Lý Tiểu Nghệ đến tuột cùng có thân phận gì, lại có thể khiến cho ba gã kim đan kỳ cao thủ tiến đến chào đón? Chẳng lẽ cha nàng là lão quái Nguyên Anh cảnh? Nghĩ đến đây thì sắc mặt của Tiêu Thần trắng bệch, toát ra mồ hôi trên lưng. Nếu như Lý Tiểu Nghệ đem cử chỉ khinh bạc của hắn nói ra phân nửa, vậy thì hắn chắc chắn kết cục rất bi thảm. Lý Tiểu Nghệ thấy dư quang trên mặt Tiêu Thần, nhịn không được khóe miệng hơi nhếch lên, chẳng biết tại sao tâm tình đúng là tốt hơn rất nhiều. Ngôn lão, Mạc lão, hai vị trưởng lão nhanh đứng lên, chúng ta không phải đã nói sau này gặp mặt không được hành lễ với ta sao? Các người sau này tiếp tục như vậy, ta sẽ không để ý đến các người nữa đâu đấy. Nhìn mấy người quỳ trên mặt đất thì Lý Tiểu Nghệ liền tiến lên kéo hai lão già dậy, một bộ ngây thơ tràn đầy ý làm đúng. Ngôn Lão, Mạc Lão hai người sắc mặt âm trầm, nghe vậy mỉm cười ấm áp, lộ ra ánh mắt tràn đầy quan ái nhìn về phía Lý Tiểu Nghệ. Tiểu thư, lần này ngươi lén lút rời khỏi tông môn, hai người chúng ta đúng là thiếu chút nữa bị tông chủ hủy đi bộ xương già này đấy. Nếu tiếp tục không tìm thấy người thì hai người chúng ta phải trở về chịu phạt. Ngôn Lão sờ sờ râu cười nói, ông ấy dám sao? Nếu ông ấy dám xử phạt hai vị trưởng lão thì ta quay về không đem dấu mép của lão ta nhổ sạch hết lại, sau đó rời khỏi bỏ nhà lại không bao giờ trở về nhà nữa. Lý Tiểu Nghệ hung dữ cua cua nắm tay nhỏ. Mạc Lão nghe vậy thì ánh mắt lộ ra vài phần ở mắt, nhưng vẫn một bộ khoát tay nói, ngàn vạn lần không nên. Tiểu thư nếu còn chạy loạn như vậy thì hai lão già chúng ta thật sự có thể là phải chạy mệt dã rời theo người đấy. Nửa năm nay chúng ta vì tìm người mà chạy không ít địa phương, nếu tiếp tục như vậy thì quả thật không chịu được. Còn về loại chuyện này, có vẻ như đã không phải là lần đầu tiên. Kỳ thật từ hai ngày trước thì bọn họ cũng đã tra được hành tung Lý Tiểu Nghệ, hơn nữa biết được nàng còn trúng phải châu chi độc. Trong lòng âm thầm lo lắng không thôi, bất quá thì giờ phút này hai người tinh tế quan sát, phát hiện Lý Tiểu Nghệ vẫn toàn thân hoàn bích, trong lòng mới cực kỳ thở vào nhẹ nhõm. Biết rằng tiểu thư linh căn tư chất tuyệt hảo, tu luyện thần thông huyền nữ âm la công, lại là công pháp ma đạo cao nhất, tương lai thành tựu không thể giới hạn. Nếu là ở trước nguyên anh kỳ cùng người khác giao hợp phá tan nguyên âm, vậy thì không chỉ hao tổn nguyên khí mà sau này tu luyện quả thực khó khăn thêm khó. Và thời khắc này thì Cẩm Y Nam Tử không nói gì mà ánh mắt đảo qua một vòng trên người Thiêu Thần, trên mặt lộ ra vài phần lạnh ý thản nhiên. Biểu muội, không biết vị đạo hữu này là người phương nào? Tuy rằng sắc mặt không hiện, nhưng mà đáy mắt tràn đầy lạnh ý. Dù sao Lý Tiểu Nghệ chúng phải một thân châu chi độc, hắn đã sớm biết được. Tuy rằng giờ phút này vẫn toàn thân hoàn bích, nhưng cùng một nam tử xa lạ ở cùng một chỗ vẫn làm trong lòng quán có chút khó chịu. Quản biểu ca, hắn là bằng hữu của ta, người không cần nghĩ nhiều. Lý Tiểu Nghệ nghe vậy thì khẽ nhíu mày, lập tức thản nhiên nói. Sau đó thì bất quá xoay người hướng về phía hai người Ngôn Lão, Mạc Lão làm nũng. Hai vị trưởng lão, vị này chính là Thiêu Thần đạo hữu. Ngày đó ta bị Dương Nghiệt Thanh Linh Tông vây giết, may nhờ có hắn mới có thể giữ được cái mạng này. Các ngươi cần phải hào hào cảm ơn người ta một phen. À, đã cứu tiểu thư, vậy dĩ nhiên là phải tạ ơn rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười gật đầu. Thiêu Thần im lặng cảm thấy cả người căng thẳng. Ánh mắt nhìn soi mói của hai vị trưởng lão, hắn cảm giác toàn thân mình dường như không có nửa điểm bí mật. Toàn thân giống như bị người khác nhìn thấu. Bất quá cái loại cảm giác này không kéo dài lâu, hai người thu hồi ánh mắt, không để lại dấu vết mà thoáng gật đầu. Vị đạo hữu này cứu tiểu thư nhà ta, chúng ta tự nhiên có biểu hiện. Không biết đạo hữu có yêu cầu gì, xin đừng ngại nói ra ngoài. Lúc này thì Ngôn Lão cũng mở miệng. Thiêu Thần nghe vậy sửng sốt, nhưng ngay sau đó thì thản nhiên nói, cứu lệnh tiểu thư chỉ bởi vì tại hạ cùng với nàng hợp ý, tùy tâm mà làm, cũng không phải vì được báo đáp gì cả. Ý tốt của hai vị tiền bối thì tại hạ xin tâm lĩnh. Thiêu Thần không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Hiển nhiên ngoài dự liệu của hai người thì bất quá sau lưng sửng sốt, trong mắt lộ ra vài phần ý tán thưởng. Ngươi là tên ngốc, ta cho ngươi cơ hội yêu cầu có lợi cho ngươi, sao ngươi lại không cần? Cái gì linh khí, công pháp, đan dược, chỉ cần ngươi nói là hai vị trưởng lão này sẽ đưa cho ngươi, làm sao mà ngươi không cần cơ chứ? Nghe Thiêu Thần cự tuyệt thì không đợi hai người Ngôn Lão, Mạc Lão mở miệng, nhìn bộ dáng cười cường của Thiêu Thần thì là Lý Tiểu Nghệ có chút nôn nóng liền mở miệng nói ra luôn. Thiêu Thần nghe vậy thì trong lòng hiện ra vẻ ấm áp, trêu ghẹo cười nói, thủ lao ta đã thu thế rồi, thế nào lại không biết xấu hổ tiếp tục mở miệng đòi hỏi. Bất quá vừa nói xong thì trong lòng quán sinh ra vài phần hối hận. Quả nhiên thì Lý Tiểu Nghệ nghe vậy sắc mặt liền đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc mắt một cái rồi sau đó cúi đầu thật sâu. Tình hình như vậy rơi vào trong mắt của người của ma tông kia nhất thời tạo thành phản ứng khác nhau. Quản biểu ca hơi nhíu mày, trong mắt sát khí chợt lóe, hai bàn tay nắm chặt trong ống tay áo rộng thùng thình. Còn trong mắt của hai người Ngôn Lão, Mạc Lão thì đồng thời hiện lên một chút lo lắng, nhìn về phía Thiêu Thần với ánh mắt trở nên âm tình bất định. Về phần đám môn nhân đệ tử thì kinh ngạc có, há to miệng có, bọn họ là từng khi nào gặp qua đại tiểu thư lộ ra thần sắc như vậy. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Thiêu Thần với ánh mắt kính nể, nhưng càng nhiều là vẻ ghen ghét. Nếu đạo hữu đã cứu tiểu thư chúng ta, thù lao chúng ta tất nhiên là sẽ có. Ngôn Lão khẽ nhíu mày, ngay sau đó trở tay từ túi trữ vật lấy ra một ngọc bội ném về phía Thiêu Thần. Đây là miếng ngọc bội hộ thân, bên trong có phong ấn một phần linh lực hộ thân, có thể ngăn cản công kích của tu sĩ kim đan trung kỳ trở xuống. người cầm lấy, ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ kim đan trung kỳ trở xuống. Tiêu Thần biến sắc, đưa tay đem ngọc bội kia cầm trong tay, thoáng do dự một chút rồi cất vào trong túi trữ vật, đáp: "Đã như vậy, ta cảm tạ." Mắt thấy Tiêu Thần nhận lấy ngọc bội, mày của Ngôn lão giãn ra vài phần, xoay người nhìn Lý Tiểu Nghệ nói: "Tiểu thư, tông chủ có lệnh, đợi sau này chúng ta tìm được người thì lập tức phải mang người quay lại sơn môn, hiện tại chúng ta phải đi thôi." Lý Tiểu Nghệ nghe vậy thì hơi do dự, ngay sau đó thì chậm rãi gật đầu. Lần này ngoài như là không bỏ mạng, cũng khiến nàng minh bạch tu chân giới rất hung hiểm, tu vi hiện giờ của nàng không đủ để có thể lang bạt. "Tiêu Thần, đây là ngọc bài thân phận của ta, nếu sau này ngươi có chuyện gì thì có thể đến Bắc Châu tìm ta." Ngọc thủ đưa ra một ngọc bài thoan thoảng mùi hương thơm sử nữ. Lý Tiểu Nghệ mặt đỏ ứng, dẫn đầu độn quang bay về phía chân trời. Quản Biểu Ca cười lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, trong mắt hiện ra vài phần âm trầm, sau đó xoay người rời đi. Ngôn lão, Mạc lão hai người liếc mắt nhìn nhau, hơi lắc đầu, vất tay, dưới chân khẽ động liền dẫn mấy người đi theo. Đoàn người trong tay chớp mắt liền biến mất ở cuối tầm mắt của Tiêu Thần. Tiêu Thần vuốt vuốt ngọc bài từ trong tay còn lưu lại nhiệt độ cơ thể con gái, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác phức tạp. Hắn lắc đầu thở dài, đưa tay đem đồ vật cất vào trong người. Thân người chợt lóe lên, sau khi mà phân biệt phương hướng một chút, liền lướt nhanh rời đi. "Hai vị trưởng lão đi trước một bước, ta có việc, sau đó sẽ cùng các ngươi hội hợp." Quản Biểu Ca chợt thu nạp lại thân pháp, sau đó hướng về nhóm người Vạn Va Tông mà chắp tay. Ngôn lão, Mạc lão hai người nhíu mày, lập tức chậm rãi gật đầu. Thần pháp chợt lóe, lần nữa hướng về phía trước luôn đi. Bất quá thanh âm của hai người xa lạ vang lại ở bên tai: "Điểm đến thì dừng, không nên tổn thương tánh mạng của hắn." Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.